Thần nông tiểu y tiên, chương 212, đánh nữ nhân, là ta không thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha he, Ngô Vũ Phàm nghe một chút, lúc này lộ ra một trận giễu cợt cười ha ha tiếng, một ngón tay cơ hồ muốn đâm trọt rồi Lương Phi mũi, dương dương đắc ý nói. Người tiểu tử này thật là biết thổi khoác lác a, ngươi không phải mới vừa nói ngươi và công ty này lão tổng là bạn tốt sao? Như thế hiện tại liền lão tổng họ cái gì cũng không biết. Ha ha ha, Ngô Vũ Phàm đang đắc ý mà cười. Mới vừa rồi đám kia nhị hóa môn cũng như là tìm đối với diễu cợt Lương Phi lý do, cũng đều đi theo cười lên ha ha. Lương Phi nếu phải làm vai diễn, dĩ nhiên là phải đem vai diễn làm toàn bộ. Lập tức liền phối hợp bọn họ, cố ý cầm lấy ra đầu, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười nói. Ha ha. Mới vừa rồi ta cũng bất quá là theo đại gia chỉ đùa một chút, Ngô thiếu ngươi không cần quả thật là tốt rồi. Hừ, ta đã sớm biết ngươi là giả bộ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi này cùng dạng, Lương Tổng lại làm sao có thể sẽ cùng ngươi biết. Nhìn đến Lương Phi tại chỗ, thừa nhận sai lầm, Ngô Vũ Phàm thì càng cảm thấy tìm được cảm giác thỏa mãn, một bên đắc ý cười, vừa nói. Tốt lắm, xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thưởng. Ta sẽ không ngại nói cho ngươi biết đi, công ty này lão tổng họ Lương. Hắn dứt lời, lại cố ý tại Lương Phi trước mặt bày ra một bộ khoan dung nói. Ngươi không phải tới xin việc làm bảo an sao? Cái này tốt nói, chờ ta tổng giám đốc bổ nhiệm sau khi xác định, liền trực tiếp về ngươi an ninh chức vụ. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng thật cơ đào kép, về sau đi theo ta làm rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy a. Vậy thì cảm ơn Ngô quản lý ngươi. Nhìn này Ngô Vũ Phàm thổi lên ngạo mạn mặt không biến sắc tim không đập, Lương Phi ngược lại đối với hắn một điểm này khá là kính nể. Chỉ là, khiến hắn không nghĩ tới là, hắn tiếp theo làm như thế nào che lấp đây. Lương Phi cố ý muốn nhìn một chút hắn lát nữa như thế bêu xấu, tạm thời cũng không muốn vạch trần người này, hắn ngược lại là vô cùng muốn nhìn một chút, khi này Ngô Vũ Phàm biết mình chính là trong miệng hắn theo như lời công ty lão tổng lúc. Hắn đến lúc đó sẽ là như thế vẻ mặt. Thấy mình tựa hồ, khuất phục, rồi Lương Phi, Ngô Vũ Phàm khá là đắc ý, hắn nhìn vẫn còn Lâm mấy lần, liền lại bắt đầu tại trước mặt nàng tú nổi lên cảm giác ưu việt. Không chỉ có như thế, Ngô Vũ Phàm còn liên tục hướng vẫn còn Lâm ám chỉ cần vẫn còn Lâm nguyện ý cùng hắn bảo trì quan hệ mập mờ, hắn có thể bảo đảm vẫn còn Lâm lấy được mình muốn chức vụ. Vẫn còn Lâm tại trong đại học học chuyên nghiệp là khoa học kế toán. Hơn nữa cũng đã lấy được tinh cấp kế toán tư cách. Nàng lần này tới, tự nhiên cũng là muốn nếu ứng nghiệm mời công ty kế toán viên chức vụ. Vốn là, nàng cho là mình là người tốt nghiệp khóa này, cũng không có gì kinh nghiệm làm việc, bình thường dùng người đơn vị sẽ không cân nhắc chính mình, vì vậy ôm hy vọng cũng không lớn. Nàng đối với Ngô Vũ Phàm vốn chính là cực kỳ không ưa, thấy hắn tự nhiên còn dám như thế ô nhục nhân cách của mình. Lập tức liền giận dữ lấy nói với Ngô Vũ Phàm. Thật xin lỗi, ta không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy, ngươi tìm người khác đi đi. Dứt lời, vẫn còn Lâm xoay người, nói với Lương Phi. Thật xin lỗi, Lương Phi, ta nghĩ ta xin việc không được công ty này rồi. Coi như là xin việc được lên, ta cũng sẽ không cùng loại này cặn bã cộng sự. Lương Phi, ta đi trước, chúc ngươi nhiều may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, vẫn còn Lâm đang muốn xoay người rời đi, nhưng là không nghĩ Ngô Vũ Phàm cười lạnh một tiếng, đưa tay ngăn lại nàng nói. Xú nha đầu, ngươi mới vừa nói gì đó, ngươi dám mắng ta là người cặn bã, T-R-U-E-N được cóp y tạ y, T-R-U-E-N, thích hát cốt, N-E-T, ngươi vốn chính là người cặn bã, không, liền người cặn bã cũng không bằng. Vẫn còn Lâm tính tình cương liệt. Mới vừa rồi nhận được Ngô Vũ Phàm ngôn ngữ ô nhục, nàng liền muốn nổi giận, chỉ là một mực chịu đựng, cho tới bây giờ mới bộc phát ra. Mẹ, người này tiện nữ nhân, dám mắng ta, nhất định chính là tìm chết. Ngô Vũ Phàm giận dữ, sắc mặt nhanh chóng chuyển âm, đưa tay tới phải đánh vẫn còn Lâm. Nhưng là, tay hắn giơ cao đến một nửa, nhưng là rút ra không trở lại, định nhãn vừa nhìn lúc, phát hiện đúng là Lương Phi đưa tay ngăn cản hắn. Tiểu tử. Vì nàng, ngươi dám đắc tội ta, ngươi biết đắc tội ta thay giá là gì đó, chẳng lẽ an ninh này ngươi không muốn làm? Vừa nhìn Lương Phi lại dám ngăn cản mình, Ngô Vũ Phàm sắc mặt càng trở nên âm trầm. hắn hợp lực muốn rút về cánh tay mình, lại phát hiện vô luận mình tại sao dùng sức, cái kia bị Lương Phi thật chặt nắm được tay, theo như không phải mình bình thường như thế cũng không thể động đậy. Ha ha, có thể hay không làm an ninh không nói trước. Ngô đại thiếu, ngươi dám đánh nữ nhân, đây là ta đứng đầu không thể chịu đựng. Lương Phi trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt, lạnh nhạt nói. Ngươi thả tay, ngươi đem tay ta đều nhanh bóp gãy, mau buông tay. Lương Phi tay phảng như khóa sắt bình thường thật chặt đem Ngô Vũ Phàm cổ tay chế trụ. Trong lúc nhất thời, Ngô Vũ Phàm cảm giác cổ tay gian huyết dịch đều nhanh dừng lại lưu động. Mà ở liên tục không tránh thoát sau đó, cái này bình thường tâm cao khí ngạo Ngô đại thiếu, lúc này gấp đến độ sắp khóc, chỉ đành phải tại Lương Phi trước mặt giả bộ lên rồi tôn rồi, đau khổ cầu khẩn nói. Buông ra đi, Lương Phi. Thấy Lương Phi vì mình mà không tiếc đắc tội Ngô Vũ Phàm, càng là liền sắp tới tay an ninh chức vụ cũng không cần, vẫn còn lâm rất nhiều cảm động. Nàng đưa tay tỏ ý Lương Phi buông ra tên hỗn đản này, rồi sau đó lại nói với Lương Phi. Lương Phi, không bằng chúng ta cùng đi đi, công ty này vậy mà mời loại này vô lại làm tổng giám đốc, xem ra sau này phát triển cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, chúng ta vẫn là một đạo đi tìm cái đáng tin công ty đi. Vẫn còn Lâm, người cái quan điểm này, ta nhưng là không một chút nào đồng ý nha. Lương Phi buông ra nắm chặt Ngô Vũ Phàm tay, rồi sau đó lại hướng công ty phòng khách tìm liếc mắt, cười nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhà này công tư man có phát triển tiền đồ. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Lương Phi tiếng nói cố ý một hồi, chỉ đang ở nơi đó nhe răng nứt răng tại vuốt sắp mất đi cảm giác cổ tay Ngô Vũ Phàm, cười đối với vẫn còn Lâm nói. Hơn nữa, hắn nói hắn phải làm tổng giám đốc, cái này cũng bất quá chỉ là hắn lời của một bên. Ngươi làm sao sẽ biết hắn nhất định làm lên đây, cho nên nói, vẫn còn Lâm ngươi chính là an tâm lưu lại, cùng ta cùng nhau an tâm mà xin việc đi. Cái này, sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, vẫn còn Lâm chỉ cảm thấy sững sờ, nhưng lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, lại cảm thấy Lương Phi lời nói rất có đạo lý. Chung quy, Ngô Vũ Phàm lời vừa mới nói, cũng bất quá là hắn tự thuyết tự thoại, chân thực tình huống thế nào, ai cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, vẫn là Lương Phi nói đúng, chỉ tự trách mình quá qua loa, cũng quá dễ dàng chịu xung động tâm lý quấy nhiễu. Vẫn còn Lâm nghĩ tới đây, cuối cùng vừa muốn thông một điểm này, lập tức liền hướng Lương Phi gật gật đầu, thừa nhận Lương Phi ý kiến. Bên này, Ngô Vũ Phàm thật vất vả đưa tay trên cổ tay huyết cho xoa khôi phục, lại nhìn thấy Lương Phi quả nhiên đứng ở vẫn còn Lâm một bên, lập tức giận đến sắc mặt đều xanh biếc. Lập tức, tức đến nổ phổi Ngô Vũ Phàm liền chỉ bọn họ lạnh giọng quát lên. Hai người các ngươi liền chờ đó cho ta đi, làm phát bực rồi ta Ngô Vũ Phàm, ta sẽ không cho các ngươi có quả ngon để ăn. Thật sao, Ngô Vũ Phàm tuy là giận đến sắp dậm chân, Lương Phi trên mặt lại như cũ là không có chút rung động nào, dưới mũi phát ra tí ti cười lạnh nói. Ngô đại thiếu, ngươi tựa hồ cũng quá không nén được bình tĩnh đi. Này có thể không một chút nào giống như sắp trở thành tổng giám đốc người A, chỉ bất quá, chúng ta đến tột cùng người nào không ăn được trái cây ngon, vậy thì toàn bằng lão thiên an bài. Ngươi, bị một cái nông dân công bình thường nhân vật như vậy đùa cợt mình, điều này làm cho Ngô Vũ Phàm giận đến sắp phát điên. Nhưng mà, hắn từ trước đến giờ lại vừa là lấy người văn minh tự cho mình là, càng rõ ràng chính mình căn bản cũng không phải là Lương Phi đối thủ, động võ cứng lại. Mình là tuyệt đối làm bất quá Lương Phi. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ phải lựa chọn văn kiện đến rồi. Hắn trong lòng đã cắn răng nghiến lợi phát hạ thề độc, nhất định phải để cho Lương Phi cùng vẫn còn Lâm là mới vừa rồi vô lễ, bỏ ra tuyệt đại đại giới. Cách chương